Trạng vạng hôm qua, sau khi chấp hành nhiệm vụ xong, lẽ ra Trác Nhất Phàm phải quay về đảo Việt, nhưng hắn lại bị phục kích và trọng thương. Cách nơi hắn gặp chuyện không xa lại có một thương đội của Trác gia thuộc Cũ Thế Tiên Tộc. Vì thân phận của Trác Nhất Phàm nên đã được thương đội đó cứu. Tông chủ vừa nói tới đây thì Bảo Nhạc lập tức giật mình. Quả linh khí cầu ở trước mặt lắc lư công nghiên nổ tung, tạo thành lực xung kích cực mạnh lan ra xung quanh. Tóc của hắn cũng bị đánh dựng lên để lộ ra gương mặt đang răng kín bằng giả. Sau đó thì sao? Bảo Nhạc cũng trầm giọng xuống hỏi lại. Sau đó hắn lại bị thương đuổi của Trác gia trực tiếp đưa về nhà, mất hết tin tức. Khi đạo viên biết được thì cũng đã liên hệ với Trác gia, nhưng dù sao thì Trác Nhất Phàm cũng là cười của Trác gia bọn họ, đạo viên không tiện xen vào quá nhiều. Này thấy tượng trưởng lão lại vắng mặt, ta biết rõ hai người có quan hệ thân thiết nên mới báo việc này cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, Trác Nhất Phàm dẫu sao cũng là đệ tử của đạo viên Phiêu Miểu ta, lão phu sẽ nghĩ cách để Trác gia nhanh chóng thả ngươi. Nếu ngươi có quen biết ai thì cũng nhờ vả một phen, như thế thì có thể đẩy nhanh được tốc độ. Nói xong thì tông chủ Phiêu Miểu cũng tắt truyền âm. Ông biết rõ, một khi Vương Bảo Nhạc hay tin thì nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thật ra, nếu như Vương Bảo Nhạc không phải chính tam tước, đứng đầu một thành, thành danh không hiển hách như hôm nay, thì có lẽ tông chủ Phiêu Miểu sẽ không nói những điều này cho hắn biết. Theo tông chủ thấy thì địa vị và thân phận của Vương Bảo Nhạc này đã khác xưa, xem như đại tướng quân chấn giữ một cõi. Nếu như hắn ra tay thì nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đúng như những gì tông chủ Phiêu Miểu đã đoán, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thế. Sau khi kết thúc truyền âm với tông chủ đạo viên Phiêu Miểu thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp rút hơn. Hàn quang trong mắt của hắn hóa thành sát khí, đứng phát dậy, tu vi vận chuyển tới mức vách tường xung quanh lúc này như hóa thành xương giá. Trác Nhất Tiên, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng âm trầm như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ. Trác Nhất Phàm là bạn thân của hắn, là một thành viên của Nam Thầm Hội, cũng là hảo huynh đệ vào sinh ra tử với hắn. Chuyện này ai cũng có thể nhìn ra đùi mọi mánh khóe và ẩn khúc bên trong. Bảo Nhạc cũng hiểu rõ Trác Nhất Phàm có ý nghĩa quan trọng đối với Trác Nhất Tiên. Trác Nhất Phàm là chiến binh mà Trác gia bồi dưỡng cho hắn. Có điều sau khi vào đạo viện Phiêu Miểu quen biết với Vương Bảo Nhạc xong thì vận mệnh của Trác Nhất Phàm đã thay đổi phần nào, khiến cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của Trác Nhất Tiên. Này Trác Nhất Phàm lại đưa về Trác gia, thậm chí sẽ lành ít dữ nhiều. Bảo Nhạc biết rõ, dù là mình có là chính tam tước, là thành chủ của thành Sao Hỏa, nhưng tu vi lại không phải kết đan nên khó mà làm được gì Trác gia. Bốn đạo viện hiện nay tuy mạnh, nhưng đạo viện Phiêu Miểu không phải chủ đạo. Điều này không khiến cho địa vị của đạo viện Phiêu Miểu rất khó xử. Chưa kể, dù tông chủ đạo viện Phiêu Miểu là người tốt, Bảo Nhạc rất kính trọng ông, nhưng hắn lại càng cảm thấy lời bình của Lâm Hữu về ông lúc trước chính xác. Tính cách của tông chủ khá mềm, thiếu quyết đoán và cứng rắn. Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nghĩ tới một người có thể khắc chế Trác gia, bèn lấy nhẫn truyền đâm ra liên hệ với Khổng Đạo, gọi hắn đến chỗ mình. Chỉ chốc lát sau, Khổng Đạo đã có mặt bên trong động phủ của Vương Bảo Nhạc. Sau khi đến đây, để ý thấy hàn quang trong mắt của Bảo Nhạc lại nhìn vách tường xung quanh, hắn như có điều suy nghĩ nên không chủ động mở miệng mà chỉ đứng ở đó nhìn Vương Bảo Nhạc chờ hắn lên tiếng. Khổng huynh, ta có một việc riêng muốn nhờ bối cảnh của ngươi cùng với sức mạnh quân đội Sao Hỏa và trái đất. Nếu nhờ người không tiện thì cứ nói thẳng với ta. Vương Bảo Nhạc nhìn Khổng Đạo nghiêm túc mở lời. Người cứ nói đi. Khổng Đạo vừa nghe xong thì đồng tử co rụt lại, nhưng không tranh né mà chỉ nghiêm túc đáp. Đến Trác gia cứu Trác Nhất Phàm an toàn ra khỏi, sau đó đưa hắn tới Sao Hỏa. Nghe thấy hai chữ Trác gia, Khổng Đạo trầm ngâm một lúc, nghĩ đến ơn cứu mạng và đề bạt của Bảo Nhạc dành cho mình, hắn bèn quyết đoán gật đầu. Chuyện này ta có thể lo liệu được, ta sẽ lập tức xuất phát, từ mình quay về trái đất, đến Trác gia đưa người đi. Đa tạ. Chỉ những lúc quan trọng mới có thể nhìn ra ai có thể trở thành huynh đệ thật sự hay không. Khổng Đạo lập tức đồng ý với Vương Bảo Nhạc.

Điểm này ta có thể đảm bảo được. Dù sao thì trong thành chủ giáo hỏa cũng có một căn cứ nghiên cứu bộ phản linh. Nếu không an toàn thì làm gì có chuyện xây được ở trong thành chứ. Huống hồ gì ta còn nghe nói Triệu Phẩm Phương đại sư, người đứng đầu trong hạng mục nghiên cứu bom phản linh của liên bang, cũng sắp tới giao hòa để giải quyết và kiểm tra hạng mục bom phản linh ở trong căn cứ. Vị này là một đại nhân vật đấy, còn là đạo lữ của vực chủ giao hòa nữa. Ta đã gửi xin được đến căn cứ đó tham quan một phen, tên đề bạt chào hỏi vị triều đại sư này. Nếu như hắn cũng ủng hộ đề nghị của chúng ta, thì việc thành lập căn cứ thí nghiệm ở Thân Thành xem như ổn thỏa cả. Triệu Phẩm Phương, đạo lữ của vực chủ họ Triệu ư? Phương Hoàng Nhạc tò mò hỏi lại câu này. Đúng vậy, vì triều đại sư này quanh lắm ở trái đất. Phải nói chứ, hai người bọn họ ở liên bang, ngay cả tổng thống cũng phải khách khí có thừa. Dù sao thì một người phụ trách giao hòa, một người lại đứng đầu trong hạng mục nghiên cứu bom phản linh. Kim Đa Minh cảm khái xong thì nhìn Phương Hoàng Nhạc một cái, đột nhiên nói thêm. Bọn họ còn có một cô con gái. Chương 406, trường sinh công. Có ý gì? Trong lòng của Vương Bảo Nhạc cảm thấy hồ nghi, phát hiện ánh mắt của Kim Đa Minh có gì đó là lạ. Nhưng đối phương vốn đang nói chuyện đàng hoàng, nay đột nhiên lại đề cập tới chuyện bọn họ có một cô con gái. Nếu như chỉ là tự thuật thì thôi, nhưng lúc nói mấy lời này thì ánh mắt của hắn lại nhìn mình đầy thâm ý. Người nói em gái nhỏ Triệu đấy à? Ta cũng quen biết cô ấy. Trước đây là bí mật. Người cũng biết tình hình của cô ấy khá đặc biệt, nên chúng ta hiểu với nhau là được. Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, đột nhiên ho khan rồi vờ vịt. Hắn vừa nói xong thì Kim Đa Minh lập tức giật mình, kinh ngạc khó mà tin nổi, thậm chí còn có vẻ là lạ. Hắn chần chừ một lúc cuối cùng vẫn do dự nói. Bảo Nhạc à, con gái nhà vực chủ... Lúc còn bé ta chỉ gặp có một lần, nghe nói từ 5-7 tuổi đã được đưa lên cổ kiếm đồng xanh tu hành rồi, đến nay vẫn chưa hề quay về, sao ngươi lại quen thế? Vương Bảo Nhạc khá hốc mồm. Nhưng lời của Kim Đa Minh khiến hắn thở phào một hơi, biết là mình đã nhạy cảm quá mức. Tuy nhiên vẫn có phần tiếc nuối, khi nãy hắn thậm chí còn nghi con gái của vực chủ là Triệu Nhã Mộng nữa. Dù sao thì cả hai đều họ Triệu, địa vị của Triệu Nhã Mộng cũng cực kỳ thần bí. Tuy này hắn đến chính tam tước mà vẫn không thể điều tra ra được. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa tiếc đuối vừa tranh thủ bẻ lái chủ đề, hỏi về chuyện căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Kim Đa Minh lại nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái, nhưng cũng thức thời không hỏi tiếp về chuyện này. Dù vậy trong lòng vô cùng đắc ý về kỹ thuật diễn kịch của mình, đồng thời lại hả hê thầm nghĩ, ai mượn Vương Bảo Nhạc cười suốt ngày lừa con lừa kia ra để chọc quy ta. Này cuối cùng ta cũng báo thù. Chuyện con gái của vực chủ ở trên cổ kiếm đồng xanh là do hắn bịa ra mà thôi. Kim Đa Minh cũng biết nói nhiều thì dễ nổ, nên đến điểm thì dừng, bắt đầu nói về kế hoạch của mình cùng với chi tiết liên quan đến căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Bảo Nhạc càng nghe thì hai mắt càng sáng hơn. Hắn đã ý thức ra được tầm quan trọng của căn cứ thí nghiệm này đối với Tân Thành. Có thể nói một khi xây dựng căn cứ ở Tân Thành thì liên bang nhất định phải phái rất nhiều nhân viên phòng hộ và nghiên cứu tới đây. Điều này sẽ tăng mạnh giá trị và phòng hộ của Tân Thành, theo đó cũng tăng thêm phần quan trọng của Tân Thành lên. Thậm chí ở một mức độ nào đó còn bao gồm cả việc duy trì và mở rộng quyền lợi của Vương Bảo Nhạc. Những chuyện khác dù Kim Đa Minh chưa nói rõ, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được vì sao đến cả Kim Đa Minh cũng phải động lòng như thế. Thực tế thì nội bộ tập đoàn Tam Nguyệt khá phức tạp, bao nhiêu người cạnh tranh. Tuy Kim Đa Minh có quyền thừa kế nhưng lại không phải là duy nhất. Mặc dù không biết tập đoàn Tam Nguyệt sẽ dùng cách gì để kiểm tra và cho ra chọn người kế thừa, nhưng nhất định sẽ có liên quan tới thành tựu và sức mạnh trong tay của người đó. Vậy nên một khi hạng mục quan trọng như căn cứ thí nghiệm bom phản linh được xây dựng bên trong khu của Kim Đa Minh thì nhất định sẽ mang tới lợi ích cực kỳ cho hắn. Có thể nói, đây là một việc ai nấy đều có lợi, khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải dục dịch suy tư. Kim Đa Minh lại mời Vương Bảo Nhạc cùng mình đến thành chủ giáo hỏa để tham quan căn cứ thí nghiệm ở đó, đồng thời bái phòng Triệu Phẩm Phương. Nhưng chuyện này vẫn rất lạ, theo lý thì Kim Đa Minh tự đi thăm hỏi và bái phòng là được,

đến lúc quan trọng nó sẽ có tác dụng nhất rất lớn. Cách ô nhiễm Bảo Nhạc đại trận chính là đầu tiên phải vấy bẩn tu sĩ bên trong thân thành. Một khi vấy được bẩn được đám tu sĩ này thì có thể mượn được đặc tính liên tục hấp thu khí tức của thành viên bên trong thân thành của đại trận sao hỏa để hấp thu khí tức ô nhiễm trên người bọn họ. Khi nó ngày càng ô nhiễm thì mọi chuyện sẽ xem như thành công. Đây là sơ hở duy nhất mà hắn tìm được sau khi quan sát đại trận này. Cách nhanh và tốt nhất chính là sáng tạo ra một bộ công pháp, dùng nó để tu nạp tín đồ. Thanh niên áo lam mỉm cười nhìn về phía ba tu sĩ trung niên mặt không chút biểu tình kia. Ba người này là ba nguồn lây nhiễm mà hắn đã cẩn thận lựa chọn ra trong thời gian gần đây, cũng là nhóm người đầu tiên bị hắn trực tiếp điều khiển. Bọn họ đến từ các khu vực khác nhau, ngay cả bối cảnh cũng khác nhau. Sau khi nhìn qua, ba người kia như có phát giác nên ngẩng đầu lên, gương mặt vốn đang cứng ngắc lạnh tanh nay lại thả lỏng ra, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đi đi, dùng thân phận của các ngươi để truyền bá bộ công pháp mà bản tọa đã truyền thụ ra ngoài. Công pháp này tên là Trường Sinh Công. Thanh niên áo lam thản nhiên nói. Ba vị tu sĩ cuồng nhiệt trước mặt hắn lập tức đứng dậy ôm quyền cúi đầu. Tuân lệnh quốc sư. Hết chương 406. Cảm ơn và gặp lại chư vị. Kính chào chư vị tạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cằn, chương 402. Khắc chế. Trạch Nhật Tiên thất bại trong việc cạnh tranh ở sao hỏa, đành phải quay về gia tộc. Này lại nghiêm túc